Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một con rắn xinh đẹp, vậy mà là bởi vì mèo không buông tha chuột nếu nó chơi chưa chán. Mạnh ức hiếp yếu luôn là chân lý của thế giới này. Đối với kẻ yếu mà nói, sự yếu đuối không phải là tội. Hài lòng với cuộc sống tầm thường, không dám chiến đấu mới là có tội. Không an ủi, không khuyên bảo. Nam nhân với đôi mắt điềm tĩnh lạnh lùng nói ra những suy nghĩ chân thật nhất của mình, vì vậy ta thà chết một cách điên cuồng trên ngôi vị cũng không chịu khom lưng uốn gối là một kẻ giàu có. Chương 2413. Cây lớn trong rừng phải hứng chịu nhiều gió, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục. Con người đôi khi thực sự kỳ lạ. Xa Tố Nhã chưa bao giờ kể cho ai nghe chuyện quá khứ này của nàng, mà Kim Thuần Tình người duy nhất biết được sự việc này cũng vì lo sợ mà sẽ tuyệt đối không bao giờ chủ động nhắc đến chuyện này với cô gái. Lý do chính khiến Xa Tố Nhã không đề cập đến chuyện cũ này là vì nàng không cần sự thương cảm rẻ tiền của bất cứ ai. Kẻ càng thông minh thì càng kiêu ngạo. Mà vì không né tránh đoạn lịch sử đen tối đó là vì nàng muốn mình không bao giờ được quên đi hận thù, nhưng bất cứ kẻ nào cũng có nhu cầu tâm sự thổ lộ. Hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào Xa Tố Nhã đã kể ra đoạn lịch sử này ra, hơn nữa sau khi kể xong nàng không nhận được bất cứ sự đồng cảm, an ủi nào như nàng nghĩ. Thậm chí dưới cái nhìn của người bình thường, câu trả lời của Tô Bình Nam rất máu lạnh vô tình, nhưng Xa Tố Nhã lại cảm thấy rất thoải mái. Đúng vậy, việc sinh tồn trong khu rừng tối cũng là khái niệm mà nàng đồng tình. Sau khi ta xin lỗi thậm chí là bị ép phải nhận tội, một thành viên đời thứ hai của Trịnh gia đã tỏ vẻ khoan dung độ lượng ra mặt tha thứ cho chúng ta. Hắn thậm chí còn tăng gấp đôi lương cho những buổi dạy thêm. Việc này đối với gia đình chúng ta khi đó có thể nói là một cơ hội cứu mạng. Cô gái tỉ mỉ kể lại cơn ác mộng trong cuộc đời mình. Để mặc dù bằng trực giác ta cảm thấy mọi chuyện không thể đơn giản như vậy, nhưng ba mẹ ta lại cực kỳ tin tưởng và thậm chí còn súng bái Trịnh gia. Thật buồn cười, người ta luôn thể hiện sự chân thành và tin tưởng với sự giàu có, thậm chí còn không phân tích xem lý do tại sao các cha bên lại thể hiện sự thiện chí với loài kiến. Nhưng khi ta tiếp tục dạy kèm, thế hệ thứ ba đó trở nên kiềm chế hơn rất nhiều. Mặc dù bọn hắn cực kỳ coi thường ta như trước, nhưng bọn hắn lại không làm điều gì quá đáng. Điều này cũng khiến ta dần mất cảnh giác. Khi đó ta thậm chí còn ngây thơ cho rằng chỉ cần làm thêm một năm rưỡi nữa, thì mình có thể kiếm đủ tiền để cho ba mở một cửa hàng trái cây. Đến khi đó ta sẽ thể hiện được khứu giác kinh doanh nhạy bén của mình. Biểu cảm của Xa Tố Nhã tỏ ra cay đắng, vì cửa hàng chính hiện tại của chuỗi cửa hàng trái cây Nu Một đã được mở tại địa điểm mà ta trước đây đã chọn. Mà doanh thu của cửa hàng này năm ngoái thực sự đạt tới con số đáng kinh ngạc 70 triệu won. Nếu ba ta còn sống, hắn nhất định sẽ rất hạnh phúc. Tô Bình Nam gật đầu. Bất cứ thiên tài nào cũng cần có thời gian để trưởng thành, mà hiện tượng cây lớn trong rừng phải hứng chịu nhiều gió này đã làm chết rất nhiều tài năng trẻ. Mà tất cả những biểu hiện giả tạo đó cuối cùng cũng bị vạch trần tại bữa tiệc sinh nhật do hai con tiện nhân Trịnh Tố Nghiêm và Trịnh Tố Huyền tổ chức. Giọng điệu của Xa Tố Nhã đã bình tĩnh hơn, nhưng sự thù hận khắc sâu trong xương tủy vẫn được thể hiện ra bên ngoài. Bọn hắn đã cho ta một bộ trang phục rất đẹp, thậm chí còn cho ta mượn phòng tắm để tắm và trang điểm. Cô gái lấy lại bình tĩnh mới tiếp tục nói, DC4H8O2, cũng chính là axit butyric, một chất hóa học vô hại, nó có một đặc tính là có mùi thối rất khó chịu nhưng với một nồng độ nhất định trong một khoảng thời gian khứu giác của con người sẽ không nhận ra. Mà bọn chúng vì muốn hại ta đã thay đổi toàn bộ hệ thống cung cấp nước cho phòng tắm. Đã qua nhiều năm như vậy, ta vẫn không thể quên cái mùi đó. Phải biết rằng khi mùi axit butyric từ từ bay hơi lên thì toàn thân giống như bị thối rữa, giống như một xác chết bò ra từ quan tài. Nếu như nó chưa bay hơi hoàn toàn, thì bất luận dùng phương pháp nào cũng không thể rửa sạch được. Bữa tiệc sinh nhật hôm đó rất lớn, gần như toàn bộ ban quản lý cấp cao của trường trung học Nha Triết, những người dự định tài trợ toàn phần cho ta tại thời điểm đó đều được mời tham dự. Ban đầu ta nghĩ rằng một số đại tiểu thư của Trịnh gia muốn đến học ở Nha Triết, nên mới mời những người này tới. Khi đó ta thực sự rất ngây thơ. Nói một cách nghiêm túc thì Xa Tố Nhã không phải là kiểu mỹ nữ được mọi người công nhận, đường nét trên khuôn mặt rất sắc sảo nên nhìn nàng có vẻ hung dữ. Nhưng cho dù là vậy, bất cứ ai cũng phải thừa nhận rằng Xa Tố Nhã khá xinh đẹp. Đặc biệt là khi nàng cúi xuống, khuôn mặt trông không quá hung dữ, sự dịu dàng nữ tính được dung hợp một cách hoàn hảo dưới vẻ ngoài hung dữ, cộng thêm chiếc mũi thẳng và thanh tú càng khiến vẻ đẹp của nàng trở nên đặc biệt. Dưới ánh đèn ấm áp, dung mạo đáng kinh ngạc của cô gái khiến một kẻ máu lạnh như Tô Bình Nam cũng phải nheo mắt lại. Gần như tất cả mọi người đều nói rằng ta hôi hám nghèo hèn, ngày hôm đó ta tự nhiên trở thành trò cười của mọi người. Mục đích của đám trẻ đó là hủy hoại danh dự của ta, muốn triệt để loại bỏ ta ra khỏi xã hội. Sa Tố Nhã không phát hiện ra điều bất thường của Tô Bình Nam, nàng tiếp tục nói, nhưng cho dù là vậy, đám tiện nhân đó vẫn không tha cho ta. Sau khi bữa tiệc kết thúc, đám trẻ đó ném ta xuống bể bơi, rồi ném tiền xuống rơi đầy trên mặt nước, nói là chỉ có tiền mới có thể rửa sạch mùi hôi thối của ta. Nói đến đây, cô gái nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đen mượt của mình, vậy đám trẻ đó muốn ta phải cắt hết tóc. Lý do được đưa ra là tóc của ta là nguyên nhân gây ra mùi hôi thối. Lúc đó ta đã từ chối, nhưng nếu như ta không cắt các nàng không cho ta lên bờ. Mỗi lần định trèo lên thì lại bị đá xuống. Suốt 2 tiếng đồng hồ, sau đó ta có cảm giác mình sẽ chết ở trong bể bơi, nên ta đã nhượng bộ. Ta đã cầu xin các nàng cắt đi mái tóc dài yêu thích của mình, chỉ là tay nghề của bọn hắn có vẻ không được tốt lắm. Bây giờ trên đầu ta vẫn còn rất nhiều vết sẹo, nhưng vẫn còn may là có thể che đi. Chương 2414. Người đẹp là nguồn gốc của tai họa, có những lúc ngôn ngữ hiện ra rất yếu ớt. Một cô gái 16 tuổi bị bắt nạt gần 3 tiếng đồng hồ ở một nơi không thuộc về mình, toàn thân sưng tấy hôi hám, sau đó phải rời đi trong tủi nhục với đầy máu trên đầu. Nếu như không có mặt ở đó thì sẽ cực kỳ khó hiểu được nỗi đau trong lòng nàng. Nhưng đây không phải là nguyên nhân ta muốn chiến đấu đến cùng với Trịnh gia. Cô gái cười lớn, đầy ba mẹ ta nhìn thấy bộ dạng của ta, sau đó trong cơn tức giận đi tìm đối phương để đòi công lý và không bao giờ quay trở lại. Bên chính quyền nói với ta đó là một vụ tai nạn giao thông do lái xe quá nhanh. Ta không cần phải tìm hiểu thông tin này có phải là thật hay không, bởi vì ta đã xác định rằng ba mẹ ta chết ở trong tay Trịnh gia, ta không cần bằng chứng, ta chỉ cần báo thù. Mối hận đã tích tụ trong rất nhiều năm, cũng đã tích tụ rất sâu. Khi Sa Tố Nhã nhớ lại những sự việc này, biểu cảm của nàng rất bình tĩnh, oán hận trong lòng nàng sớm đã giống như dòng nước ngầm ẩn dưới biển sâu, không ai có thể nhìn thấy, nhưng nó luôn tồn tại. Trịnh Tố Nghiên, Trịnh Tố Huyền. Cô gái vẫn còn có thể cười rất tươi, vì vậy ta đã không còn là Sa Nghênh Mỹ nữa, mà là Sa Tố Nhã. Một đoạn thời gian bi thương có thể lấp đầy đôi tai của người bình thường với sự phẫn nộ. Bầu không khí mơ hồ. Một nữ nhân khá xinh đẹp. Sự kết hợp của những điều này có thể nói là cực kỳ nguy hiểm đối với một nam nhân bình thường. Huống hồ dung mạo của Sa Tố Nhã rất xứng đáng với câu quân vương tức giận vì hồng nhan. Hoặc sẽ là hai từ người đẹp trong câu người đẹp là nguồn gốc của tai họa. Lý do ngươi làm phần tài liệu này là muốn lợi dụng tập đoàn Kim Môn để đối phó với Trịnh gia, nghe cũng khá hợp lý. Nhưng sau khi nghe hết câu chuyện, Tô Bình Nam lại hành động rất bình tĩnh, thậm chí là có chút máu lạnh. Hắn không những không tỏ ra đồng cảm mà còn hỏi cô gái rất kỹ về những chi tiết về khoảng thời gian khó quên đó. Sau khi hiểu rõ được sự việc, nam nhân bình tĩnh nói, về hơn nữa ta đã có thể xác nhận ngươi không nói dối về lý do này. Mặc dù lý do này rất đáng để được người ta thông cảm, nhưng chưa chắc được tha thứ. Tô Bình Nam đặt tập tài liệu thứ hai xuống trước mặt Sa Tố Nhã, từ người có sự hiểu biết rất sâu về cấu trúc của tập đoàn Kim Môn, rất nhiều ý kiến của ngươi làm cho ta cảm thấy được khai sáng. Đây là lý do thực sự ta muốn gặp ngươi. Mảnh đất ở Găng Nam đó ta có thể lấy, nhưng ta muốn ngươi thể hiện ra giá trị thực sự của mình. Ở đây ta có vài điều muốn hỏi ngươi. Một cỗ máy máu lạnh, lý trí. Điềm tĩnh chỉ tồn tại vì quyền lực. Một cấp trên tiêu chuẩn. Một nhân vật kiêu hùng từ đầu đến chân. Chỉ số IQ cao không có nghĩa là Sa Tố Nhã có đủ bình tĩnh, khi vết sẹo mà nàng đã giấu kín suốt 10 năm được chính bản thân mình bộc lộ, thì cũng chính là lúc nàng dễ bị tổn thương và cảm xúc bất ổn nhất. Mặc dù nàng cảm thấy mình không cần để ý đến những thứ như quan tâm an ủi này, nhưng sự thờ ơ của Tô Bình Nam vẫn nằm ngoài dự tính của nàng. Cô gái với vẻ ngoài vẫn duy trì được sự bình tĩnh này, lập tức dán lên người Tô Bình Nam 3 biệt danh ở trong lòng. Tập đoàn Kim Môn đã chuyển mình từ một tổ chức bạo lực thuần túy thành một doanh nghiệp hiện tại khổng lồ. Vai trò của chủ tịch Thạch Đông Sơ không lớn. Ta biết nhân vật chủ chốt thực sự chính là ngươi. Ngươi có thể điều khiển tổ chức bạo lực lớn nhất đất nước này chỉ bằng một ngón tay, ta nghĩ ngươi có thể hiểu được báo cáo phân tích của ta. Nữ nhân vĩnh viễn là nữ nhân. Chỉ số IQ 160 của Sa Tố Nhã không thể ngăn cản nàng có chút khó chịu khi mình không hài lòng. Nhìn bộ dạng ngươi lúc này không giống như đang muốn người khác giúp đỡ. Thấy bộ dạng của Sa Tố Nhã như vậy, Tô Bình Nam bật cười. Lúc này nữ nhân mới phát hiện ra, nam nhân có khuôn mặt lạnh lùng này khi cười thực sự có khí phách anh hùng, chứ không phải lúc nào cũng lạnh lùng khiến người ta thấy khó thở. Vì sự ổn định của tập đoàn, nghiêm cấm bất kỳ quản lý cấp cao nào tổ chức làm các công việc sinh lợi mà chính phủ đang đàn áp, Tô Bình Nam nói một câu trong báo cáo phân tích của cô gái, sau đó nam nhân nhìn xa Tố Nhã một cách sắc bén, người không có quy tắc thì sẽ không có quy củ. Ta hiểu đạo lý này. Nhưng ngươi có biết là mình nên đưa ra ví dụ cho câu nói này không? Xa Tố Nhã không nói gì. Cô gái phát hiện ra một điều khủng khiếp khác ở nam nhân này. Tỉ mỉ. Không sai, khi làm báo cáo phân tích này nàng quả thực đã đoán được một vài thứ. Nhưng nếu như bây giờ nàng nói ra thì nàng sẽ triệt để đắc tội với một số quan chức cấp cao trong tập đoàn Kim Môn. Xa Tố Nhã, một người đã nghiên cứu kỹ lưỡng về các cha bên hiểu rằng, ở một khía cạnh nào đó, cha bên mới của tập đoàn Kim Môn này còn đáng sợ hơn nhiều so với các cha bên cũ. Cha bên này thậm chí có thể nói là khác biệt hoàn toàn so với tất cả các cha bên trước đó bởi vì tập đoàn Kim Môn sở hữu mạng lưới ngầm hoàn chỉnh nhất, cũng đáng sợ nhất ở xứ sở Kim Chi. Đối với một tập đoàn mà bản chất vẫn là một nhóm bạo lực mà nói, với mạng lưới quan hệ kinh doanh được duy trì trong nhiều năm và sự liều lĩnh vốn có, là một người biến mất khỏi thế giới là một điều rất dễ dàng nhất đối với đám người này, hơn nữa còn không để lại dấu vết. Điều này cũng dẫn đến cách làm việc của đám người này cực kỳ tàn nhẫn. Một khi nàng nói ra suy đoán của mình, thì tương đương với việc tạo ra mối hận thù với những con ác long không từ thủ đoạn, sẽ không còn đường lui. Người càng thông minh thì lại càng cân nhắc, càng khó để đưa ra quyết định. Chương 2415. Mình chỉ là con kiến y muốn thắng thì nhất định phải cược, không cược có thể ngươi sẽ sống một đời yên ổn, nhưng ngươi lấy cái gì ra để báo thù tập đoàn Hyundai? Lấy cái gì ra để báo thù Trịnh gia, một thế lực có quyền lực trong cả giới chính trị và kinh doanh? Tô Bình Nam nhìn ra được sự băn khoăn của cô gái, giọng điệu của hắn có chút mê hoặc. Từ ngươi cực kỳ thông minh, biết rõ muốn báo thù Trịnh gia thì lựa chọn tốt nhất là dựa vào tập đoàn Kim Môn, chính là phải nương tựa vào ta. Mà đây là những việc ta cần phải biết, ngươi không được che giấu. Bên trong bộ câu lạc bộ chỉ có tiếng nhạc du dương vang lên, sau một hồi im lặng Xa Tố Nhã nghiến răng đẩy số chip lên bàn cược. Ta đã xây dựng một mô phỏng nhân vật về tất cả các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Kim Môn. Hành vi, thói quen, bao gồm cả cách chi tiêu và phân bổ một số tài sản để đưa ra những phân tích cẩn thận nhất về một con người. Cô gái không do dự nữa, nhanh chóng đưa ra câu trả lời, vì nếu như căn cứ vào hệ thống tài chính của Kim Môn để tính toán ra thu nhập, thì một số lãnh đạo cấp cao lâu năm có liên quan đến một số hạng mục có rủi ro cao, ví dụ như buôn bán hàng trắng và buôn người. Lẽ ra nếu chỉ dựa vào những thứ đó của tập đoàn, thì ta không biết về mạng lưới này. Có thể chỉ là ảo giác, nhưng sau khi Xa Tố Nhã nói những lời này, nàng đột nhiên cảm thấy nam nhân này thay đổi. Nam nhân mới vừa rồi còn rất bình tĩnh thưởng thức ly rượu vang đỏ, làm cho người ta có cảm giác tuy trường khí của hắn rất mạnh nhưng không giống như lúc này hung dữ giống như một con mãnh thú. Khoảnh khắc này, Tô Bình Nam mở to mắt giống như một con mãnh hổ. Chuyển cho ta danh sách mà ngươi đã suy luận được. Sắc mặt của Tô Bình Nam tối sầm đưa tay về phía cô gái, bàn tay với những khớp tay thô và những vết chai rõ ràng là do đánh quyền đã nói cho cô gái biết cơ thể của nam nhân này mạnh đến mức nào. Ta không có bằng chứng, chỉ là phân tích suy đoán dựa trên dữ liệu. Bằng chứng, Tô Bình Nam cắt đứt lời của Xa Tố Nhã, nam nhân đứng dậy đi về phía sau quầy ba ấn nút gọi của bộ đàm, Lý A Cửu. Đưa chủ tịch Thôi vào. Sau khi cúp máy, Tô Bình Nam mới chậm rãi nói với Xa Tố Nhã, lời chúng ta không phải thẩm phán, cũng không phải cảnh sát. Điều duy nhất chúng ta cần làm đối với những con kiến đang phá hủy con đây chính là giẫm chết tất cả bọn hắn, chứ không phải là xét xử đối phương với những bằng chứng không thể chối cãi. Cô gái không nói gì. Cách làm việc ở một thế giới khác lần đầu tiên được thể hiện một cách sống động trước mặt Xa Tố Nhã, lúc này nàng mới chợt nhận ra việc mình đã chuẩn bị tốt tâm lý thực sự không cần thiết. Muốn báo thù Trịnh gia nhân vật khổng lồ này, ta tặng ngươi một câu. Sau khi châm điếu thuốc lấy lại được sự bình tĩnh, Tô Bình Nam mở lời, để đừng giữ đường lui cho mình, cũng không được để lại đường lui cho Trịnh gia. Đánh vào tử địa mới là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi. Đi vào tử địa để tìm đường sống. Lời nói này của Tô Bình Nam đã khiến Xa Tố Nhã giác ngộ. Sau khi ba mẹ qua đời, nàng dành 10 năm cuộc đời để biến bản thân trở nên mạnh mẽ và nghiên cứu thật kỹ đối thủ của mình. Có thể nói toàn bộ xứ sở Kim Chi không ai nắm rõ trùng đầu sỏ lớn này hơn nàng. Tập đoàn Hyundai. Cha bên này là một trong những gã khổng lồ chỉ đứng sau Samsung trên toàn xứ sở Kim Chi, đứng thứ hai trong số 4 cha bên hàng đầu. Mặc dù tập đoàn Kim Môn là một trong những cha bên mới nổi, nhưng trong rất nhiều ngành công nghiệp truyền thống nó căn bản không phải là đối thủ của 4 cha bên lớn đó. Ở xứ sở Kim Chi, có câu nói như này về tập đoàn Samsung. Có 3 việc con người không thể trốn tránh. Cái chết, thuế và Samsung. Tương tự như vậy, Ở đất nước này còn có một câu nói nữa để miêu tả tập đoàn Huyên Đai. Thế giới muốn hiểu được xứ sở Kim Chi, thì bắt buộc phải hiểu được Huyên Đai trước. Từ một tiệm sửa chữa nhỏ từng bước đi đến hiện tại, lãnh đạo thế hệ đầu tiên của tập đoàn Huyên Đai, Trịnh Châu Vĩnh có thể nói là một người tài năng xuất sắc. Nếu như không phải người này quá tham vọng về quyền lực chính trị khiến hắn mất hết danh tiếng, thì có lẽ dấu ấn mà hắn để lại trong lịch sử kinh doanh của xứ sở Kim Chi còn vượt qua cả Lý Gia của Samsung. Phải biết rằng khi người này bước chân vào Seoul, tất cả những gì hắn có chỉ là 5 xu. Số liệu thì rất chi tiết, nhưng không nhất thiết phải viết dài dòng. Chỉ cần lấy hai ví dụ là có thể thấy được tập đoàn Huyên Đai lớn đến mức nào. Đầu tiên, tập đoàn Huyên Đai là một tập đoàn doanh nghiệp toàn diện với phạm vi kinh doanh bao trùm hàng chục ngành công nghiệp như xây dựng, đóng tàu, ô tô, thép, máy móc, thương mại, tài chính, công nghiệp điện tử, v.v. Xếp thứ 69 trong top 500 công ty hàng đầu thế giới. Thứ hai, tập đoàn này đóng góp 16% GDP của toàn bộ xứ sở Kim Chi và có gần 380.000 người làm việc cho tập đoàn này. Những mối quen biết và mạng lưới quan hệ của tập đoàn Huyên Đai trong giới chính trị và kinh doanh mà cô gái dày công biên soạn thậm chí còn khiến Sa Tố Nhã tuyệt vọng trong một thời gian. Mình chỉ là con kiến. Đây là cảm giác của Sa Tố Nhã trong rất nhiều lần đối mặt với giả khổng lồ tập đoàn Huyên Đai này. Mặc dù tốc độ trưởng thành của nàng không hề chậm, bản thân đã là một nhà quản lý chuyên nghiệp hàng đầu nổi tiếng trong toàn bộ giới kinh doanh châu Á, nhưng địa vị và kiến thức càng cao, thì nàng càng hiểu rõ khoảng cách giữa hai bên. Có những lúc nàng cảm thấy mình giống như ngu công dời núi trong thần thoại của Hà Quốc. Sa Tố Nhã đã nghĩ ra vô số biện pháp, nhưng đưa ra kết quả cuối cùng đều là thất bại, mặc dù có một số kế hoạch quả thực có thể tạo ra tác động nhất định đối với tập đoàn Huyên Đai, nhưng đối với giả khổng lồ này chẳng qua cũng chỉ là một đòn đau có thể chịu đựng được. Nàng vẫn luôn mò mẫm. Nhưng phải đến tận bây giờ nàng mới hiểu được tại sao mình lại không thể làm được gì. Đúng như lời nói của nhân vật lớn đáng sợ này, nàng thiếu dũng khí để ngọc nát đá tan, thiếu sự quyết tâm để đi vào tử địa. Chương 2416. Tặng đồng hồ cô gái ngẩng đầu, đang định mở miệng thì cánh cửa của câu lạc bộ đột nhiên bị đẩy mạnh ra, chủ tịch Thôi vốn là người luôn bình tĩnh vững vàng như núi trong mắt Sa Tố Nhã lúc này lại có chút hoảng sợ và hổ thẹn. Ông chủ Tô chỉ khó chịu khi nói trong điện thoại, vậy mà đã có thể khiến chủ tịch của tập đoàn Kim Môn hoảng sợ như thế này. Bố, quan hệ giữa Quách Quang Diệu và Đỗ Cửu là anh em cùng sống chết, Đỗ Cửu ở cùng Tô Bình Nam lâu như vậy làm sao có thể không nghe ra sự tức giận đang kìm nén của nam nhân, vì vậy khi thông báo cho Quách Quang Diệu đã lặng lẽ nói cho hắn biết điều này. Chắc hẳn ngươi đã hiểu những gì ta nói. Làm người không thể đưa ra cái giá tối thiểu mà sau đó lại nhận được phần thưởng tối đa. Tô Bình Nam chỉ vào Quách Quang Diệu rồi nói với cô gái, để đưa danh sách của ngươi cho hắn, ta sẽ không nhúng tay vào. Được, nhưng ta nói lại một lần nữa. Lần này Sa Tố Nhã đã quyết đoán hơn trước rất nhiều, cô gái lấy ra một chiếc USB từ trong chiếc ví nhỏ của mình, từ những suy luận này chỉ là kết quả của việc ta xây dựng mô phỏng và thiết lập thuật toán, ta không có bất cứ bằng chứng xác thực nào. Quách Quang Diệu cầm lấy ổ USB, ánh mắt vẫn đang mơ hồ. Có người của chúng ta đang dính vào việc buôn người và hàng trắng ở Đông Nam Á. Tô Bình Nam vẫn ngồi ở quầy bar rít điếu xì gà, giọng điệu đầy máu me, để có bằng chứng thuyết phục hay không không quan trọng, chỉ cần nghi ngờ đủ lớn, thì ngươi chỉ cần làm một việc, giết một răng trăm. Xây dựng mô phỏng. Suy luận thuật toán. Quách Quang Diệu nhìn chiếc USB nhỏ trong tay cảm thấy thật khó tin, hắn không thể nào tin được chỉ dựa vào thứ này là có thể phát hiện ra được những hành vi cực kỳ bí mật của các lãnh đạo cấp cao. Nhưng sự sùng bái của hắn đối với Tô Bình Nam làm cho hắn không có bất cứ biểu hiện nghi ngờ nào. Hắn cúi đầu thật sâu và nói, liệu trước sáng ngày mai ta sẽ báo cáo lại với ngươi. Sa Tố Nhã ở một bên nhìn ra sự nghi ngờ của Quách Quang Diệu, cô gái cắn môi đưa ra lời giải thích cho sự tài hoa của mình. Đề thuật toán này của ta rất có giá trị, lý thuyết sơ khai nhất là của FBI nước Mỹ, sau đó được giáo sư Ed Wood Học viện Tâm lý học Harvard và tiên sinh trên như một chuyên gia về hành vi tâm lý học của Princeton xây dựng lên nền tảng ban đầu. Rất nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng những lý thuyết này cộng với một số dữ liệu có thể phân tích nhiều khía cạnh của một người. Cô gái không để ý rằng Tô Bình Nam ở bên cạnh đang nhìn mình với đôi mắt càng lúc càng sáng. Một cấp trên giỏi coi trọng điều gì nhất? Lòng trung thành và khả năng kiểm soát. Mà sự xuất sắc của cô gái biểu hiện trong hai khía cạnh này làm cho Tô Bình Nam cảm thấy mình thực sự đã tìm được một bảo vật. Thậm chí bây giờ Sa Tố Nhã trong tâm trí của nam nhân còn quan trọng hơn đội đặc nhiệm được huấn luyện để trở thành vũ khí giết người hàng đầu. Không khó để tạo ra một con dao sắc bén, chỉ cần có đủ thời gian và tiền bạc. Nhưng một thiên tài có thể giúp hắn khống chế tổ chức tốt hơn và nắm được tất cả mọi người trong tay thì rất khó tìm. Một thành đơn độc phòng ngự chắc hơn 3.000 dặm đất trống, một vị tướng giỏi mạnh hơn cả triệu quân. Nhưng những bất ngờ mà Sa Tố Nhã dành cho Tô Bình Nam vẫn chưa dừng lại. Chính vào lúc Quách Quang Diệu cầm lấy ổ USB định dẫn theo thuộc hạ rời đi, cô gái đột nhiên nói với Tô Bình Nam, "Điều ông chủ Tô, ta có thể tham gia vào chuyện này được không?" Tô Bình Nam nhìn thẳng vào đối phương, "Vậy tại sao?" "Bởi vì ta biết chỉ có khiến ngươi hoàn toàn tin tưởng ta, ta mới có cơ hội nhận được sự giúp đỡ của tập đoàn hoặc có thể nói là của ngươi. Dù sao thì ta phải chứng minh giá trị của ta đủ lớn để ngươi sẵn sàng nhận chút mạo hiểm." Sa Tố Nhã kiêu ngạo trả lời. "Ngươi có biết sự lựa chọn của ngươi đại diện cho điều gì không?" Tô Bình Nam tiếp tục hỏi. "Nếu giữ lại đường lui cho mình, thì ta vĩnh viễn sẽ không có cơ hội thực hiện tâm nguyện của mình. Ngươi cần tài năng của ta, nhưng quan trọng hơn là ngươi cần một thiên tài hoàn toàn trung thành và bị ngươi khống chế. Hơn nữa ở Hạ Quốc có một từ gọi là lập công đầu. Cô gái thông minh tuyệt đỉnh đó một khi đã đưa ra quyết định, thì sự quyết đoán của nàng khiến người ta phải kinh ngạc." Dưới ánh nhìn của đám người Quách Quang Diệu, Sa Tố Nhã cũng cúi đầu 90 độ chào Tô Bình Nam, "Y hình con rồng Hạ Quốc trên cổ áo đó, ta cũng muốn có nó." Năng lực quan sát đáng kinh ngạc, sự điên cuồng trong tim khác hẳn người thường. Nhìn cô gái đang cúi đầu trước mình, Tô Bình Nam đột nhiên cười lớn, hắn cởi chiếc đồng hồ trên cổ tay có giá trị rất lớn trong mắt người thường đó xuống ném cho cô gái. Cô gái bối rối vội vàng nhận lấy. "Mặc dù ngươi đeo nó không hợp, nhưng cứ giữ lấy đi." Nam nhân mở lời. "Vâng, cảm ơn ông chủ." Cô gái không từ chối, mà rất tự nhiên biểu đạt việc nhận nó. Không phải vì chiếc đồng hồ này đắt tiền, càng không phải Sa Tố Nhã tham tiền. Cô gái sắc sảo như vậy là bởi vì năng lực quan sát của nàng thực sự rất tốt, nàng nhận ra rằng ngay khi nàng nhận lấy chiếc đồng hồ, thái độ của những người xung quanh đều trở nên rất khác. Ánh mắt của những kẻ có quyền lực bao gồm cả chủ tịch Thôi nhìn mình rất kinh ngạc và thực sự khó tin. Rõ ràng hành động tặng đồng hồ cho mình của ông Tô có ý nghĩa rất sâu xa. "Sau này ngươi sẽ rất bận." Tô Bình Nam mỉm cười, "Vậy tập đoàn Kim Môn vẫn còn quá nhỏ, công việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức của toàn bộ Cẩm Tú và xây dựng mô hình nhân vật cấp cao mất rất nhiều công sức, mà sự xuất hiện của Sa Tố Nhã đã giúp cho nam nhân này phát hiện ra một hệ thống phân tích khoa học có khả năng kiểm soát toàn bộ tổ chức. Vì vậy sau rất nhiều năm, bây giờ nam nhân mới thực hiện lại hành động tặng đồng hồ như năm đó." Trong con mắt của đám người Quách Quang Diệu và Đỗ Cửu, hành động này đại diện cho sự coi trọng đến cực điểm. Chương 2417. Biến thành mèo cùng thời điểm đó, tại Jakarta. Vẻ mặt của tài xế A9 có vẻ khó chịu, kể từ lúc hắn miêu tả chi tiết về vụ thảm sát người Hạ tại nước Java, vẻ mặt của những kẻ hung dữ phía sau hắn sắc lạnh giống như những con dao dài được phơi ngoài gió lạnh của tháng 12 âm lịch. Những chuyện như vậy xảy ra thường xuyên tại đất nước này. A9 đang lái xe qua các con hẻm bày tỏ quan điểm của mình, dù sao người Hạ rất biết kiếm tiền, lần này bị cướp không bao lâu nữa sẽ lại kiếm về được. Sau đó qua mấy năm nữa lại tiếp tục bị cướp, giống như vỗ béo lợn vậy, về sao ngươi không đi cướp? Mộ Dung Thanh Thanh mở lời hỏi, nhưng trong giọng điệu lại phản phất mùi máu không thể che giấu. Mặc dù ta chỉ là một tên khốn nạn, nhưng ta cũng ăn đồ của người Hạ mà lớn lên, tuy ta không có bản lĩnh để ngăn chặn những thổ dân này giết người, nhưng bảo ta đi cướp, ta thực sự không thể làm được. A9 thản nhiên trả lời. Hắn không hề biết rằng chính những lời nói này thực sự đã cứu hắn một mạng. Dừng xe, tiếng gầm trầm của Hạng Tiểu Bình khiến A9 phải phanh gấp, hắn quay đầu lại có chút khó chịu nói, "Được ông chủ, đừng vội vàng như vậy, chúng ta còn cách khá xa địa điểm mà các ngươi nói, chúng ta phải đi vòng qua những địa điểm mà những kẻ điên đó chém giết cướp bóc vào ban đêm, kìa tại sao cửa hàng này lại không có chuyện gì xảy ra?" Tương Tiểu Bình chỉ ra ngoài cửa sổ. Những người trong xe đều nhìn theo ngón tay của Hạng Tiểu Bình, thấy trên một con phố đổ nát, có một cửa hàng quần áo bán các đồ hàng hiệu xa xỉ rực rỡ trong ánh đèn. Thậm chí trước cửa tiệm ngoại trừ một ít rác không có bất cứ dấu hiệu gì của cuộc bạo loạn để lại. Cửa tiệm sang trọng của vợ Cáp Bỉ Ca, đám thổ dân náo loạn đó ai dám động vào? A9 ngẩng đầu lên trả lời một cách rất tự nhiên. Bây giờ chó mèo gì đó cũng thành đại ca rồi sao? Tương Tiểu Bình nói. Đương nhiên là không phải, A9 không hề để ý đến ánh mắt sắc lạnh của những kẻ ngồi phía sau mình, vẫn thành thật trả lời bằng tất cả những gì mình biết. Thì Cáp Bỉ Ca là thủ lĩnh của băng đảng lớn nhất ở đây, thuộc hạ dưới quyền sẵn sàng bỏ mạng lên đến hơn 100. Không có ai dám đụng đến hắn. Hơn nữa, những kẻ gây rối đó rất có thể là do hắn âm thầm xúi dục, cơ hội như này chính là thời cơ tuyệt vời để những kẻ đó kiếm bộn tiền. Rất tốt. Mộ Dung Thanh Thanh ngồi ở ghế phụ vỗ vai A Chính, chỉ vào con hẻm bên trái, đi chờ chúng ta mấy phút, đổ xe vào trong ngõ tại góc điểm mù phía tây. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của A Chính, vài người Hà Quốc mở cửa xe và đi thẳng đến cửa tiệm bán đồ xa xỉ sáng rực rỡ đó. Khoảnh khắc này, A Chính cảm thấy đám người này đều đã biến thành mèo, đi lại không hề phát ra tiếng động. Đừng có gây ra rắc rối gì lớn nhé. A Chính tự lẩm bẩm một mình. Theo bản năng hắn cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Những người Hà Quốc này khác với những người hắn thấy ở Java, sát khí tỏa ra rất mạnh. Mỗi kẻ đều trông giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục. Không phải hắn chưa từng gặp qua những kẻ liều mạng, nhưng hắn luôn cảm thấy so với đám người này, những kẻ đó chỉ giống như đứa trẻ đang chơi trò chơi. Loại người như vậy đang đi làm nhiệm vụ mà vẫn có thời gian đi mua sắm ở một cửa hàng sang trọng. Như vậy thì quá là kỳ lạ rồi. Những gì xảy ra tiếp theo đã chứng minh suy đoán của A Chính. Xe được đổ gọn vào một góc, hắn nhàm chán cho một điếu thuốc, vừa hút được vài hơi thì nghe thấy những âm thanh cực lớn pằng pằng pằng pằng từ phía đối diện, hắn ngẩng đầu lên thật mạnh, kinh ngạc đến mức làm rơi cả điếu thuốc vừa mới châm đó ra khỏi miệng. Trước mắt A Chính, cánh cửa kính sang trọng của cửa tiệm bán đồ xa xỉ đó đã bị đập vỡ hoàn toàn, thậm chí một vài thuộc hạ có số má của các bị ca đều đã nằm trên mặt con đường vẫn chưa dính đủ máu của người Hà Quốc. Trong đó có một người mà A Chính biết rõ, bò đen phiêu. Nhưng lúc này tên hung thần giết người không chớp mắt đó đang dùng hai tay cố gắng che cổ, ánh mắt bất lực giống như những thiếu nữ từng bị hắn ức hiếp. Dòng máu đang trào ra dữ dội ở nơi đôi tay hắn cố gắng bịt chặt. Tại sao lại tấn công băng đảng địa phương? Tô Bình Nam nhìn đám người Hạng Tiểu Bình, Mộ Dung Thanh Thanh, nói một cách gay gắt. Bên trong là hang ổ bán đồ ăn cắp, toàn bộ đồ đạc có giá trị trộm được từ người Hà Quốc đều được thu mua ở đây. Hơn nữa ta còn tìm thấy thi thể của một số cô gái 16 tuổi ở bên trong. Rất dễ nhận ra các nàng đã phải chịu đựng sự xâm phạm khủng khiếp như thế nào. Mộ Dung Thanh Thanh đứng phía trước Hạng Tiểu Bình trả lời, nữ nhân không né tránh ánh mắt của Tô Bình Nam, gây ta không giết người thì sẽ không trút được cơn tức của ta. Giết thì giết. Tuy sẽ có chút ảnh hưởng đến đại cục, nhưng lần này ta cũng không có gì để nói. Tô Bình Nam gật đầu, vỗ vai nữ nhân rồi quay người rời đi. Đây là cuộc trò chuyện giữa Tô Bình Nam và Mộ Dung Thanh Thanh sau khi nước Java định nghĩa đó là một vụ nổ súng kinh hoàng. A Chính hoàn toàn chết lặng. Hắn biết mục đích của những người Hà Quốc này, mà theo phán đoán của hắn, những kẻ này sẽ đến khu vực bị bạo loạn tồi tệ nhất của người Hoa để cứu một người. Cho dù nhìn kiểu gì thì mục đích của những người này chắc chắn không liên quan gì đến Cáp Bỉ Ca. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vậy việc này là tại sao? Toàn thân A Chính run rẩy, dù sao thì Cáp Bỉ Ca rất có tiếng nói trong khu phố thậm chí là toàn bộ người bản xứ ở Jakarta. Những sát thần này chỉ cần vỗ mông bỏ đi là sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng còn mình một khi bị phát hiện thì có lẽ sẽ bị xé ra thành từng mảnh. Chương 2418. Bọn hắn mang trong mình dòng máu của người Hà Quốc trong khi A Chính vẫn còn đang choáng váng, vụ chém giết vẫn đang tiếp tục. Trong khoảng thời gian này mà Cáp Bỉ Ca vẫn dám để cửa hàng này sáng đèn chứng tỏ thực lực của hắn rất mạnh, hắn đã bố trí 11 thành viên của băng đảng ở đây, mà cũng chính vì nhiều người như vậy, A Chính mới may mắn biết được thế nào là chiến binh giỏi nhất của Hà Quốc. Thằng thằng thằng thằng. Lại 7-8 kẻ cường tráng bị ném ra ngoài, mỗi người đều dùng cơ thể cường tráng của mình vẽ lên không trung một đường parabol cực kỳ đẹp. Những kẻ này đều có một điểm chung, đó là dưới ánh đèn đường mờ ảo khi bọn hắn bay ra ngoài, phần yếu điểm trên cổ đều có dính máu đen. Đường phố ngập tràn những mảnh kính vỡ và máu, biến đường phố thành một biển máu. A Chính kẻ chưa từng thấy cảnh giết chóc trước đây cảm thấy có chút buồn nôn, đây là lần đầu tiên hắn biết được thì ra một người có nhiều máu như vậy. Cổ của những kẻ bị ném xuống đường này giống như những con suối không bao giờ cạn, chất lỏng màu đỏ thẫm không ngừng trào ra. Bộ quần áo này xấu quá. Sau khi tùy ý thêm một chiếc áo khoác chế nồ xu hướng thể thao, Mộ Dung Thanh Thanh châm điếu thuốc đang ở trong miệng, rồi ném chiếc bật lửa còn đang cháy vào kho chứa đầy quần áo, ngọn lửa lập tức bùng cháy. Dưới ánh lửa đỏ, nữ nhân trông cực kỳ quyến rũ. Tiếng còi cảnh sát đã vang lên ở góc phố, đám người Hạng Tiểu Bình nhìn nhau, sau đó nụ cười trên mặt lại càng lạnh lùng hơn. Bọn hắn không phải kẻ ngu, người Hà Quốc bản địa bị tàn sát thì đám cảnh sát đức hạnh này không thèm quản. Mà một hang ổ hàng trộm ẩn náu trong bóng tối xảy ra chuyện lại đến nhanh như vậy. Xem ra đằng sau vụ thảm sát người Hà Quốc này có rất nhiều uẩn khúc. Nhưng đối với đám người thuần túy chỉ là những con dao sắc bén như Hạng Tiểu Bình, bọn hắn không quan tâm đến đại cục, điều duy nhất bọn hắn có thể làm cũng là điều duy nhất bọn hắn muốn làm chính là trút bỏ những bất bình và tức giận trong lòng. Cho dù những kẻ này ở trong bóng tối tàn nhẫn đến mức nào, cho dù bọn hắn có xem nhẹ mạng sống của mình đến đâu, thì ở tận trong xương tủy của bọn hắn vẫn có thứ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Đó chính là bọn hắn mang trong mình dòng máu của người Hạ Quốc. Đám người Mộ Dung Thanh Thanh đã bộc lộ ra sát khí hung hãn. Đối với việc cảnh sát đã tới, bọn hắn không hề sợ hãi mà ngược lại có chút hưng phấn. Nhưng A Chính đang đợi trong xe lại bị dọa cho ngây người, hắn liều mạng vẫy tay với đám người đang đứng đợi trong cửa hàng, nhưng dưới màn đêm, những kẻ đó thậm chí còn không thèm nhìn hắn một cái. Nếu như đối phương không để lại một nam nhân ở trên xe, thì A Chính thề rằng lúc này hắn chắc chắn sẽ chạy đến nơi xa nhất có thể. 300 đô la tuy là một số tiền khổng lồ, nhưng cũng chẳng là gì so với mạng sống. Ba xe cảnh sát, chắc là khoảng 15 người. A Chính quay lại nhìn Tô Nhất Nhị, để đồng bọn của các ngươi tổng cộng chỉ có 6 người. Ngươi không gọi bọn hắn quay lại sao? Làm như vậy chính là đang tìm đến chỗ chết. Tất cả đều điên rồi sao? CMN đều là những tên điên không cần mạng. Khởi động xe, Tô Nhất Nhị ngẩng đầu liếc nhìn A Chính một cái, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, hắn lấy khẩu súng trường bán tự động kiểu 56 được cuốn chặt sau lưng ra, tựa vào cửa sổ xe chuẩn bị tư thế bắn. Lần này hắn đến đây không mang theo khẩu súng bắn tỉa tiên tiến nhất mà Cẩm Tú đã chi rất nhiều tiền để trang bị cho hắn, nguyên nhân không phải hắn không thích, mà là trong lòng Tô Nhất Nhị một cựu quân nhân của Hạ Quốc, khẩu súng trường này là món đồ tốt nhất. A Chính với đôi tay run rẩy cho khởi động máy, lúc này hắn đã cảm thấy vô cùng may mắn vì đã dùng tiền boa của những kẻ sát thần này để bảo dưỡng và sửa chữa chiếc xe có tuổi đời ngang với mình này, nếu không một khi xe xảy ra sự cố, thì hậu quả thực sự sẽ rất tai hại. Thằng! Chính vào lúc A Chính đang cầu thần bái Phật, thì một tiếng súng rất lớn đã vang vọng bên tai hắn. Hắn bị vì tiếng súng bất ngờ làm cho giật mình. Tô Nhất Nhị đã nổ súng. A Chính mở to mắt nhìn đầu của tên cảnh sát đầu tiên nhảy ra khỏi xe đang cố gắng chỉ đạo các cảnh sát khác xây dựng tuyến phòng thủ bị bắn nát như quả dưa hấu vỡ. Từ bên trong hộp sọ, não trắng cùng với máu bắn ra, biến chiếc xe cảnh sát đang nhấp nháy màu xanh đỏ thành một bức tranh ấn tượng đầy màu sắc. Phía cảnh sát rõ ràng không biết viên đạn từ đâu bay tới, mà tố chất của đám người này cũng không cao. Trong những giây tiếp theo bọn hắn không làm động tác ẩn nấp, mà ngơ ngác nhìn sếp của mình từ từ ngã xuống, vẻ mặt lúc trước vốn rất uy nghiêm hiện tại đã biến thành một thứ đầy máu me. Mà tiếng súng này dường như cũng khơi mào cho cuộc thảm sát. Ngay tại lúc chưa có kẻ nào kịp phản ứng lại, đám người Hạng Tiểu Bình đã nhảy ra khỏi cửa tiệm. Động tác của 6 người đồng đều như một, rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Làm cho A Chính vẫn còn đang sững sờ cảm thấy những kẻ này nhanh nhẹn giống như những con báo ghê pa đang đi săn mồi. Khi bọn hắn tiếp đất liền đồng loạt thực hiện động tác lộn mèo, tốc độ cực nhanh và rất lặng lẽ xuất hiện trước mặt mọi người. Đến khi các cảnh sát phản ứng lại, lúc này bọn hắn mới thấy trên tay của những kẻ này đều có một khẩu súng trường màu đen đang phát ra ánh sáng xanh. Cuộc thảm sát vẫn tiếp tục. Chương 2419. Chỉ cần ngươi không sợ bất luận hai từ tàn sát này đã tạo ra bao nhiêu nguy hại trong lịch sử nhân loại, nhưng có những lúc nó lại đạt đến trình độ nghệ thuật. Sau khi thực hiện một cú lộn mèo, cây súng trường trong tay bọn hắn bất ngờ lóe lên, làm cho những cảnh sát còn đang trong trạng thái mơ màng hồn bay phách lạc. Một vài người trẻ tuổi phản ứng rất nhanh lập tức cúi người xuống, trong khi những người trung niên còn tỉnh táo đã bước vào thời gian đếm ngược của cuộc đời. Thăng thăng. Những tiếng súng vang lên gần như cùng lúc bắn trúng đầu của một số nam nhân trung niên, làm cho nó giống như những quả dưa hấu bị nổ tung trước mắt A Chính, những cảnh sát còn lại bị dọa cho sợ hãi hét lớn. Những kẻ bình thường nghĩ mình là điệp viên 007 cuối cùng cũng hiểu mình yếu đuối như thế nào trước những chiến binh giỏi nhất thế giới. Khung cảnh trước mắt A Chính dường như dừng lại tựa một bức tranh, hắn cực kỳ sốc, há hốc miệng, ngơ ngác nhìn súng của đám người Hạng Tiểu Bình liên tục nhả ra vỏ đạn. Với mỗi một vỏ đạn chạm xuống đất đều có một sinh mạng vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Trên thế giới này sao lại có một vụ giết người đáng sợ như vậy? A Chính đã nhìn thấy rất nhiều tay súng của các băng đảng, nhưng trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy kẻ nào có tốc độ bắn nhanh như những người này, làm sao có thể nhanh như vậy được? Làm sao có thể chuẩn như vậy được? Mỗi phát bắn đều ở giữa lông mày, những người này thậm chí không cần nạp đạn. 6 tay súng Hạ Quốc chậm rãi đi về phía con hẻm nơi đậu xe. Toàn bộ đội cảnh sát đến đây đều đã bị bọn hắn tàn sát. Bước chân không vội vàng của bọn hắn khiến A Chính cảm thấy khí lực của những kẻ này giống như thiên quân vạn mã. 16 cảnh sát, trong 2 phút, A Chính liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, lại cảm thấy có chút chóng mặt, bởi vì cả thời gian của trận tàn sát vừa rồi thậm chí còn không đủ để mình hút hết một điếu thuốc. Khởi động xe. Mộ Dung Thanh Thanh nhảy trở lại xe, vỗ vỗ vai A Chính, vì cảnh phim này làm hơi quá đà, cảnh sát Gia Va chắc chắn không thể nuốt nổi cơn tức này. Vì vậy tốc độ của chúng ta phải nhanh, phải làm xong tất cả trước khi bọn hắn thực hiện một số hành động lớn. Tại sao phải làm như vậy? A Chính có chút bối rối hỏi, Lê biết nó sẽ gây ra rắc rối lớn tại sao còn làm như vậy? Cảnh sát của Gia Va cho dù mờ ám thế nào đi nữa, cuộc bạo loạn này vẫn có sơ hở, nên bọn hắn phải có chút thái độ ở ngoài sáng. Thái độ của Mộ Dung Thanh Thanh có chút bất lực, đợi không mất nhiều thời gian xe cảnh sát sẽ tràn ngập con đường này, chúng sẽ làm kinh động đến một số tên bạo động, như vậy chí ít sẽ giảm bớt số người Hạ Quốc mất mạng, chiếc xe rất nhanh biến mất trong bóng tối. Cùng lúc đó, tập đoàn Kim Môn ở xứ sở Kim Chi cũng bắt đầu bộc lộ sức mạnh của mình trong bóng tối. Khi Quách Quang Diệu lấy được danh sách trong ổ USB của Sa Tố Nhã, sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn biết rất rõ tập đoàn Kim Môn là một căn cứ lớn ở nước ngoài của ông chủ, mà hắn thì chắc chắn rằng chỉ được giao những nhiệm vụ quan trọng. Đó là sự tin tưởng cực kỳ lớn, và cũng có trách nhiệm cực kỳ cao. Trước khi xem danh sách này, Quách Quang Diệu không tin vào lý luận phân tích xây dựng mô hình của Sa Tố Nhã, nghe nó có vẻ cực kỳ phức tạp mà lại không đáng tin cậy. Nhưng khi nhìn thấy những căn cứ lý luận được đưa ra, hắn đã gần như tin tưởng vào danh sách. Bởi vì bằng chứng về những khoản chi tiêu hoàn toàn không nằm trong thu nhập của những kẻ này được liệt kê rất chi tiết. Người không phi pháp thì không giàu, ngựa không ăn đêm thì không mập. Lăn lội trong thế giới ngầm nhiều năm như vậy, Quách Quang Diệu vẫn luôn đồng ý với câu nói này. Hơn nữa sau khi tập đoàn Kim Môn hoàn toàn trở thành một doanh nghiệp, rất nhiều lãnh đạo cấp cao lúc trước theo phe của Thạch Đông Sơ chắc chắn sẽ không thoải mái. Hiện tại mạng lưới ngầm của tập đoàn Kim Môn rộng lớn như vậy, những kẻ này còn có những thuộc hạ cũ, nên tự nhiên sẽ có những ý nghĩ lệch lạc. Chỉ là bọn hắn không hề biết rằng, có những khoản tiền kiếm được không hề khó. Không phải tập đoàn Kim Môn không muốn cho bọn hắn làm giàu, mà theo như Sa Tố Nhã đã phân tích, khi chuỗi lợi ích trong một tổ chức bạo lực bị phá vỡ bởi lợi nhuận cao, thì sự gắn kết mà cả tổ chức dựa vào để tồn tại sẽ biến mất. Vì vậy Quách Quang Diệu nghĩ rằng tất cả những kẻ này đều đáng chết, trong mắt của nam nhân lộ ra một tia sáng lạnh lùng đáng sợ. Chủ tịch Thôi Ư Sa Tố Nhã đã thay đồng phục theo sát phía sau Quách Quang Diệu, cô gái nghiêm túc nói, vậy ta muốn tham gia vào toàn bộ quá trình, nếu có thể ta muốn hỏi một số câu để cải thiện thuật toán của mình. Được. Quách Quang Diệu cười nham hiểm, y chỉ cần ngươi không sợ. Tập đoàn Kim Môn phát tiết sẽ cực kỳ đáng sợ. Khi Sa Tố Nhã đi cùng Quách Quang Diệu ra khỏi tòa nhà Kim Môn, cô gái đã rất kinh ngạc khi thấy bãi đậu xe phía trước cửa tòa nhà đã bị 40-50 chiếc ô tô màu đen đậu chật kín. Vô số nam nhân nàng chưa từng gặp qua nhưng đều mặc bộ đồ vest màu đen của tập đoàn Kim Môn đang lặng lẽ đứng bên cạnh xe. Mấy người Đinh Thanh và Giám đốc Lý cũng nằm trong số đó. Sau khi nhìn thấy Quách Quang Diệu, mọi người đều đồng loạt cúi đầu. Thời gian quá ngắn. Đinh Thanh đứng ở phía trên cùng, vẻ mặt nghiêm túc, đây đã là toàn bộ nhân lực có thể huy động trong thời gian nhanh nhất rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đáng để chúng ta làm to chuyện như vậy? Có kẻ đang dùng mạng lưới của chúng ta để thành lập một chi nhánh khác. Quách Quang Diệu nhếch mép cười, được chắc là có liên quan đến Lý Đầu Sâm và Bạch Diên Hùng. Bốt rất tức giận, hiệu quả điều tra nội bộ quá thấp, chúng ta trực tiếp đi tìm hai tên này. Chương 2420. Đây là quyền trượng đại diện cho người đó ngay khi những lời này được nói ra, ngoại trừ Sa Tố Nhã không biết gì về thế giới ngầm vẫn giữ vẻ mặt bình thường, vẻ mặt của những người còn lại lập tức trở nên nghiêm túc. Nguyên nhân chỉ có một. Lý Đầu Sâm tay buôn hàng trắng lớn nhất xứ sở Kim Chi, còn được mệnh danh là vua ma túy. Còn Bạch Diên Hùng lại là kẻ buôn người lớn nhất xứ sở Kim Chi. Mặc dù hai người này tương đối khiêm tốn vì công việc kinh doanh của bọn hắn không thể để gây ồn ào, nhưng bất cứ ai trong thế giới ngầm đều biết thực lực của hai kẻ này thực sự không thể coi thường, hơn nữa bọn hắn vô cùng tàn nhẫn. Đi đến công xưởng của Lý Đầu Sâm trước. Quách Quang Diệu nở nụ cười nham hiểm cực kỳ đáng sợ, để thiêu rụi chỗ của hắn, ép tên này ra mặt nói chuyện. Nói cho hắn biết có một số việc hắn không thể nhúng tay vào. Trong thế giới ngầm, rất nhiều thứ giống như những tảng băng trôi trên biển. Những gì bọn hắn thể hiện trước mắt người thường luôn chỉ là một phần nhỏ nhô lên so với mặt biển, chỉ khi đích thân tiếp xúc với tảng băng trôi, người mới chợt nhận ra phần ẩn dưới mặt nước biển lớn như thế nào. Sa Tố Nhã chính là một kẻ như vậy. Nàng biết rất rõ tập đoàn Kim Môn là một cha bên mới chuyển mình từ sự hợp nhất của các tổ chức bạo lực. Nàng cũng biết rằng tập đoàn Kim Môn có một mạng lưới ngầm hùng mạnh mà các cha bên lâu đời khác không có. Nhưng những gì ghi trên giấy tờ rốt cuộc chỉ là phần nhỏ. Có rất nhiều việc phải sau khi ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi mới thấy rằng văn tự có những lúc thật vô vị. Trước khi bước ra khỏi tòa nhà Kim Môn, Quách Quang Diệu đã nói một câu như này với Sa Tố Nhã. Sự quý giá của chiếc thép thép Philip này không phải thể hiện ở giá cả của nó. Hy vọng ngươi xứng đáng với sự tin tưởng mà bốt trao cho. Khi nói chuyện, trong mắt Quách Quang Diệu còn có chút không dám tin. Rõ ràng hắn vẫn không hiểu được tại sao Tô Bình Nam lại coi trọng Sa Tố Nhã như vậy. Cảm ơn chủ tịch thôi đã nhắc nhở, Sa Tố Nhã vẫn biểu hiện ngoan ngoãn như xưa, chỉ là cô gái không thể kìm được đưa ánh mắt cổ tay của mình. Thực sự rất không phù hợp. Cổ tay của cô gái trắng và thanh mảnh, mà phiên bản giới hạn Black Hole Universe kỷ niệm 150 năm của Patek Philippe này được thiết kế để dành cho những nam nhân có cổ tay thô ráp. Bất luận là màu đen bao phủ toàn bộ hay là bề mặt sapphire rộng 43mm, đều không phải là thứ mà cổ tay thanh mảnh của một cô gái có thể thích ứng được. Nhưng xuất phát từ thói quen của xứ sở Kim Chi cùng với việc Sa Tố Nhã muốn bày tỏ sự tôn trọng và phục tùng của mình với Tô Bình Nam, cô gái vẫn chịu khó đeo chiếc đồng hồ đắt tiền này vào cổ tay. Nàng biết chiếc đồng hồ này ở trong tập đoàn Kim Môn nhất định đại diện cho một thứ gì đó kiểu như một nghi thức của thế giới ngầm, nhưng nàng không thể ngờ rằng sức mạnh mà chiếc đồng hồ này đại diện lại nặng như vậy. Đội xe Mercedes đen màu đen xếp thành hàng dài, những nam nhân mặc vest đen đang lặng lẽ đứng tại vị trí chờ đám người Quách Quang Diệu, Đình Thành lên xe. Tất cả đều im lặng, khung cảnh cực kỳ nghiêm trang. Chế độ nghiêm ngặt của tập đoàn Kim Môn đã khiến hai từ quy tắc khắc sâu vào xương tủy của đám người này. Quách Quang Diệu là người đầu tiên lên xe, còn Đinh Thanh, Lý Tử Thành thì vẫn đứng đó, ánh mắt của hai người tập trung vào Sa Tố Nhã. Không phải, nghiêm túc mà nói thì ánh mắt của những lãnh đạo cao cấp của Kim Môn này đều đang nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay cô gái. Là một nhà quản lý chuyên nghiệp hàng đầu, bình tĩnh tự tin khi phải đối mặt với những vấn đề lớn là những phẩm chất cơ bản nhất. Nhưng cho dù là vậy, Sa Tố Nhã vẫn cảm nhận được áp lực giống như chịu sức ép của một lưỡi dao. Rõ ràng những người này muốn mình là người thứ hai lên xe. Mà những người này kính trọng nàng như vậy không phải vì địa vị của Sa Tố Nhã nàng, tất cả đều là vì chiếc đồng hồ này. Sa Tố Nhã có chút do dự. Ở Kim Môn, bất luận là giám đốc điều hành Đinh Thanh hay là Lý Tử Thành một trong ba chủ tịch, bọn hắn đều có chức vụ cao hơn nhiều so với một người quản lý như nàng. Hệ thống phân cấp ở xứ sở Kim Chi rất nghiêm ngặt, cô gái thực sự không biết nếu mình từ chối thì có gây ra sự bất mãn của các lãnh đạo cấp cao không. Lên xe. Cửa sổ chiếc xe đầu tiên từ từ hạ xuống, Quách Quang Diệu cau mày nói, đời đến chút áp lực như vậy cũng không dám gánh sao. Sa Tố Nhã cắn môi cúi đầu, sau đó không chần chừ nữa. Sau khi nàng lên xe, tất cả những nam nhân đang lặng lẽ chờ đợi mới lần lượt lên xe. Rầm rầm. Một loạt tiếng đóng cửa vang lên, đoàn xe bắt đầu di chuyển chậm rãi. Đây là lần đầu tiên cô gái cảm thấy hưng phấn như vậy, nàng nhìn chiếc đồng hồ đen mà nàng vừa mới phàn nàn. Trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Đây không phải chỉ là chiếc đồng hồ, đây là quyền trượng đại diện cho người đó. Quyền trượng của một vị vua. Sa Tố Nhã không biết rằng trong lúc nàng còn đang cảm thán, thế giới ngầm ở Busan đã bắt đầu một cuộc đối đầu tàn khốc và đẫm máu giữa hai thế lực khổng lồ. Kinh nghiệm phải lấy từ thực tiễn. Đêm đã rất khuya. Màn đêm trên sông Đa Đông ở Busan bắt đầu bằng sự hối hả, nhộn nhịp như thường ngày. Rất nhiều nam nữ đang điên cuồng vặn vẹo thân thể trên sàn nhảy, mùi thơm của các loại rượu đắt tiền trên quầy tràn ngập trong không khí. Vô số những người trần tục này hoặc là đi tìm thú vui chơi hoặc là say sưa với tiền bạc. Nói chung, đến đêm khuya hộp đêm do hội độc xà Busan điều hành này giống như một bức tranh ukiyo vẽ lên với đủ loại dục vọng. Chương 2421. Kim Bỉnh Hoán Kim Bỉnh Hoán ngậm điếu thuốc trong miệng ngồi ở góc tối kín đáo nhất của hộp đêm, cảnh giác quan sát tất cả quang cảnh trước mắt. Trên miệng hắn lộ ra một nụ cười sắc lạnh không hợp với khung cảnh này. Hắn là cán bộ cấp trung của tập đoàn Lý Đầu Sâm, cũng là nhà cung cấp hàng trắng lớn nhất trên mấy con phố hộp đêm ở Busan. Mỗi ngày có vô số gói ma túy to bằng đầu ngón tay út được chảy vào khu vực này từ tay hắn. Vì kinh doanh mặt hàng này, nên hắn là kẻ rất tàn nhẫn. Kim Bỉnh Hoán luôn mang theo một khẩu súng bên mình. Trong vài năm qua, không phải không có ai dám thách thức địa vị của hắn. Nhưng lần nào cũng vậy, những kẻ khiêu chiến đều bị hắn dùng súng bắn nát đầu, rồi nhét vào nền móng của các công trường đang xây dựng. Những kẻ phục vụ hắn ở tuyến dưới rất nhiều, nhưng gần đây kẻ thận trọng và xảo quyệt như Kim Bỉnh Hoán đã phát hiện ra lợi nhuận từ khu vực sông Đại Đồng, một địa điểm xuất hàng trọng yếu đã giảm đáng kể. Thứ hàng trắng này vốn không khó bán, Vì vậy Kim Bỉnh Hoán không thể chấp nhận được lý do kinh doanh kém như những đàn em báo cáo. Có điều mờ ám. Kim Bỉnh Hoán lập tức phân tích nguyên nhân, vì hoặc là có kẻ ăn chặn của mình, hoặc là có thế lực khác xen vào. Trong hai lý do này, bất luận là lý do nào thì cũng sẽ có người chết. Đây cũng là lý do tại sao hắn mang theo súng và mang theo hai đàn em có năng lực canh gác ở đây. Độc Xà. Độc Xà đi theo Lý Đầu Sâm đúng không? Chính vào lúc Kim Bỉnh Hoán thấy không có điều gì bất thường cúi đầu định cầm ly rượu lên, thì bên tai vang lên một giọng nói khàn khàn. Kim Bỉnh Hoán ngẩng đầu, không biết từ lúc nào 7-8 người mặc áo vest màu đen đã đứng ở trước mặt hắn, mà hai đàn em của hắn đã bị súng dí vào lưng, cả hai đều không dám động đậy. Ta là Thạch Vũ Diệu của Kim Môn. Kẻ cầm đầu nói một cách rất kiêu ngạo, giọng điệu tràn đầy sự tự tin chỉ có ở Kim Môn một thế lực hàng đầu. Người buôn hàng trắng như Kim Bỉnh Hoán đa phần đều là dân liều mạng. Sự cảnh giác của hắn vượt qua sự tưởng tượng của người bình thường. Trong giang hồ hiếm khi gọi sai biệt danh. Hắn được mọi người gọi là Độc Xà, có thể thấy Kim Bỉnh Hoán giảo hoạt và âm tàn như thế nào. Không phải hắn không nhìn thấy Thạch Vũ Diệu đang bước về phía mình. Có thể nói, ánh mắt giả vờ ngơ ngác cùng vẻ mặt bất ngờ đều là giả. Hắn cố ý làm người khác bối rối. Tình huống thực sự là gì? Trong khoảnh khắc Thạch Vũ Diệu bước đến bên cạnh hắn, tay phải của hắn đã sờ vào bên hông. Đám đàn em ở mấy nơi hẻo lánh cũng đã lặng yên vây quanh. Âm nhạc vẫn đang gào thét, không khí nồng nặc mùi sắc tinh. Ít người chú ý đến hai con thú chuẩn bị phát sinh va chạm trong bóng tối. Nhìn thì có vẻ bình yên và tĩnh lặng, nhưng thực chất đằng sau lại có nguy hiểm. Tập đoàn Kim Môn. Khi Thạch Vũ Diệu vừa mới nói ra bốn chữ này, Kim Bỉnh Hoán và đám lưu manh đã cho tay vào ngực đều ngẩn ra. Bầu không khí lạnh lẽo mà không ai có thể phát hiện dường như lập tức dịu đi. Trên mặt Kim Bỉnh Hoán còn nở một nụ cười nịnh nọt. Tiền bối. Hắn thả tay phải ra khỏi thắt lưng, đứng dậy khỏi ghế, cúi người kính cẩn chào theo cách chuẩn mực nhất xứ sở Kim Chi khi cấp dưới gặp cấp trên. Thạch Vũ Diệu gật đầu. Ta có chuyện muốn tìm ngươi. Ánh mắt Thạch Vũ Diệu quét qua hông của đối phương, hiện lên một chút kiên kỵ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn nói, địa chủ tịch thôi muốn gặp lão đại Lý Đầu Sâm của các ngươi, ngày trong đêm nay. Không đợi Kim Bỉnh Hoán trả lời, Thạch Vũ Diệu đã nói tiếp, địa chủ tịch thôi, giám đốc Đinh đang trên đường đến nhà máy của các ngươi. Gặp mặt các ngươi trên địa bàn của các ngươi đã là sự tôn trọng lớn nhất của chúng ta rồi. Xin lỗi tiền bối. Nghe Thạch Vũ Diệu nói xong, gương mặt Kim Bỉnh Hoán hơi thay đổi một chút nhưng vẫn trả lời, được không ai biết Lý Đầu Sâm đại nhân đang ở đâu. Ta cũng không biết rõ nữa. Thật sao? Thạch Vũ Diệu mỉm cười lạnh lùng. Các chi tiết có thể nói lên nhiều điều. Khi nói đến Lý Đầu Sâm, lưng Kim Bỉnh Hoán tự động thẳng tắp, lại còn gọi là đại nhân, cho thấy địa vị của tên trùm ma túy thuộc tổ chức Tam Mộc lớn đến cỡ nào. Khi người đứng đầu của một tổ chức bạo lực được ủng hộ như vậy, điều đó không chỉ chứng tỏ người đó rất có năng lực mà còn chứng tỏ tổ chức đó vô cùng gắn kết. Đúng vậy. Giọng điệu của Kim Bỉnh Hoán trở nên lạnh lùng. Tay phải của hắn lặng lẽ sờ vào bên hông. Tổ chức Tam Mộc không e ngại bất cứ kẻ nào. Đây là câu nói mà đám đàn em đi theo Lý Đầu Sâm hay nói nhất. Đúng vậy, bọn hắn có lòng tin để kiêu ngạo như vậy. Theo thống kê chưa đầy đủ, lượng ma túy mà Lý Đầu Sâm đưa vào thị trường Hàn Quốc trong những năm gần đây lên tới 7 tấn mỗi năm. 7 tấn. Tiền mà loại hàng hóa đắt đỏ này mang lại có thể nói là một con số trên trời. Tài sản tuy bẩn thỉu nhưng đủ khổng lồ này đã mang đến cho bọn hắn sức mạnh vô cùng lớn. Nhưng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong tổ chức Tam Mộc, bởi vì Lý Đầu Sâm chẳng những ác với quốc gia của mình, mà hắn còn tàn nhẫn hơn đối với Nhật Bản, một quốc gia có thù truyền kiếp với Hàn Quốc. Hàng hóa của tổ chức Tam Mộc được nâng cấp, thay đổi rất nhanh. Ma túy do bọn hắn sản xuất chiếm lĩnh 1/3 thị trường Nhật Bản, trở thành độc vương cho thị trường Nhật Bản. Có lẽ một danh hiệu độc vương không thể khiến người xem cảm nhận được sự mạnh mẽ của những người này. Nhưng nếu nhìn kỹ vào những cái tên mà hắn dẫm lên, mọi người mới phát hiện người này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Bát Diện Phật ở Thái Quốc. Escobar, truyền thuyết Colombia dựa vào kinh doanh của người da trắng để được vinh danh trên tạp chí Fortune, được mệnh danh là một trong 7 người giàu nhất thế giới. Về phần những người như Lâm Côn và nhà họ Nghe ở thị trường Nhật Bản thì nhiều vô số kể. Sinaloa Cartel nổi tiếng tàn nhẫn ở Mexico, thậm chí còn tự nguyện rút khỏi thị trường Nhật Bản. Chương 2422. tổ chức Tam Mộc không phải là chó mèo cây to đón gió. Khi Lý Đầu Sâm cực kỳ kiêu ngạo công khai dán nhãn hàng hóa của mình là sản xuất tại xứ sở Kim Chi, sự nổi tiếng của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Điều này cũng dẫn đến lục phiến môn của hai nước tiến hành 15 hoạt động chung đối đầu với tổ chức của Lý Đầu Sâm trong 3 năm liên tiếp. Nhưng kết quả thì sao? Thất bại. Không có ngoại lệ. 35 cảnh sát bị chôn vùi dưới biển, số phát súng mà cả hai bên bắn ra được ghi trong hồ sơ lên tới 6.000 lần đã nói rõ mọi thứ. Trong thế giới ngầm của Hàn Quốc luôn có một tranh luận. Kim Môn, Tam Mộc. Hai con quái vật khổng lồ này rốt cuộc ai mới là kẻ tàn nhẫn nhất? Luận năng lực kiếm tiền, tập đoàn Kim Môn độc quyền rất nhiều ngành nghề, có thể nói không hề thua kém tổ chức Tam Mộc. Hơn nữa, tập đoàn Kim Môn đã nuốt gần 40% cổ phần của Daewoo sau cuộc khủng hoảng tài chính, bắt đầu tham gia vào nhiều lĩnh vực hơn và lợi nhuận của nó đã có thể vượt qua tổ chức Tam Mộc. Nói đến quan hệ, ai mà không biết tập đoàn Kim Môn có mối quan hệ rất sâu với tầng cao nhất. Hệ thống giám sát và lục phiến môn đều có chó săn của tập đoàn Kim Môn thì không nói, ngay cả nhà họ Thôi ở Khánh Châu cũng trở thành đồng minh trung thành của tập đoàn Kim Môn. Nhưng Lý Đầu Sâm không phải kẻ ngu ngốc. Mặc dù không ai biết chỗ dựa sau lưng hắn là ai, nhưng hắn đều có sự chuẩn bị cho những lần hành động nhắm vào tổ chức Tam Mộc. Có vẻ như địa vị của người này nhất định không thấp. Trong mắt nhiều người, cả hai bên đều có ưu điểm riêng về mặt mạng lưới quan hệ. Nhưng xét về việc liệu bọn hắn có thể đứng trên sân khấu hay không thì tập đoàn Kim Môn đã thắng đậm tổ chức Tam Mộc. Nếu so về thế giới ngầm, cũng chính là vũ lực thì sao? Thành viên của tập đoàn Kim Môn xứng đáng đứng đầu Hàn Quốc. Phong cách làm việc tàn nhẫn, dám đánh dám liều. Khả năng khống chế thế giới ngầm mạnh hơn tổ chức Tam Mộc chỉ biết đến tiền chứ không biết quản lý kinh doanh. Mặc dù nhân số tổ chức Tam Mộc vượt xa tập đoàn Kim Môn nhưng trong thế giới ngầm, lực khống chế Tam giáo cửu lưu lại không bằng. Có một điểm không thể bỏ qua, toàn bộ những người này đều là dân liều mạng. Có thể nói, toàn bộ Hàn Quốc không ai có thể sánh bằng mức độ hung hãn và điên cuồng của bọn hắn. Nếu xúc phạm đến lợi ích của tập đoàn Kim Môn, người sẽ biến mất khỏi thế giới này một cách lặng lẽ. Không ai biết ngươi đi đâu, bất kỳ vết tích và chứng cứ nào cũng không lưu lại. Cũng có khả năng tập đoàn Kim Môn sẽ từ mạng lưới quan hệ của ngươi mà tìm ra sơ hở khiến ngươi bị khuất phục. Đây là phong cách của tập đoàn Kim Môn, không cấp tiến nhưng rất bá đạo. Dù sao, tập đoàn Kim Môn đã bắt đầu tẩy trắng, xí nghiệp tự hạch toán. Bọn hắn cần dư luận và sự hào nhoáng trên danh nghĩa. Tổ chức Tam Mộc thì sao? Những người này sẽ dùng một chiếc ô tô gầm rú và những viên đạn trút ra để cho ngươi biết thế nào là sự điên rồ chết tiệt khi ngươi đang ăn uống hoặc mua sắm. Đây là phong cách của tổ chức Tam Mộc. Đám dân liều mạng này một khi bị xúc phạm lợi ích, bọn hắn sẽ điên cuồng không chút cố kỵ. Một vua sư tử sẽ không tiến vào địa bàn của một vua sư tử khác. Đây là đạo lý mà tất cả giả thú đều hiểu. Nói thì nói vậy, trong thế giới ngầm ở Hàn Quốc, mọi người đều không coi trọng tranh cãi về Kim Môn và Tam Mộc. Hai gã khổng lồ có phong cách và địa vị hoàn toàn khác nhau. Những lập luận này cũng giống như người Hạ Quốc nói về quan công chiến Tần Quỳnh mà thôi. Dù sao, hai con quái vật này không hề phát sinh bất cứ xung đột nào từ lợi ích đến địa bàn. Ai cũng không ngờ tên gia hỏa cuồng vọng Lý Đầu Sâm vì muốn khuếch trương địa bàn của mình lại dám đưa tay vào con cự thú Kim Môn. Ta hỏi lại một lần nữa, Lý Đầu Sâm ở đâu? Thạch Vũ Diệu nhướng mày hỏi, vì nửa tiếng nữa chủ tịch Thôi sẽ tới nhà máy lớn nhất ngoại ô Busan của các ngươi. Đây không phải thỉnh cầu mà là thông báo. Ta không biết. Tay phải của Kim Bỉnh Hoáng đã nắm chặt bán súng. Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay truyền đến khiến hắn tự tin hơn. Nam nhân nhấn mạnh từng câu từng chữ, về tổ chức Tam Mộc không phải là đám chó mèo ngoài kia, thông báo. Dựa vào cái gì? Sau khi Kim Bỉnh Hoáng nói ra câu nói kia, toàn bộ bầu không khí giống như bị đóng băng. Có một câu nói, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Kim Bỉnh Hoáng không thể tự chủ được là vì đàn em của hắn đang ở bên cạnh, thủ lĩnh của tổ chức Lý Đầu Sâm là hạng người vừa tàn ác vừa biến thái. Nhất là mấy năm nay, khi tổ chức càng lúc càng lớn, lão đại Lý Đầu Sâm lại càng thích sĩ diện hơn. Nếu biểu hiện của hắn không mạnh mẽ, khiến cho Lý Đầu Sâm cảm thấy mất mặt, Kim Bỉnh Hoáng biết rất rõ một khi Lý Đầu Sâm nổi điên, đối phương sẽ nghĩ cách hành hạ hắn đến chết. Cho nên, cho dù hắn đối mặt với con khủng long tập đoàn Kim Môn, hắn nhất định phải kiên trì. Hắn làm sao mà không biết kết cục khi đắc tội với tập đoàn Kim Môn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tương tự Thạch Vũ Diệu cũng biết rất rõ đám người tổ chức Tam Mộc đều là những tên điên, động chút là giết người. Nhưng khi Kim Bỉnh Hoáng nói lời sỉ nhục tập đoàn Kim Môn, hắn đã không còn bất kỳ lựa chọn nào nữa. Bởi vì bây giờ hắn không chỉ đại diện cho mình mà còn đại diện cho toàn bộ Kim Môn. Nếu hắn tỏ ra mềm yếu, hắn sẽ làm mất mặt tập đoàn Kim Môn. Cho nên, biểu hiện của hắn nhất định phải cứng rắn hơn, hung ác hơn. Bây giờ hắn chỉ hối hận một việc, hắn đã không mang theo súng. Một khi đã đến cấp bậc như hai bên, nếu phát sinh xung đột, trận đấu đã không còn ngươi một quyền ta một cước đánh nhau một cách đơn giản như vậy nữa. Tập đoàn Kim Môn có bối cảnh hùng hậu, có thể giải quyết tất cả mọi hậu quả nghiêm trọng, còn tổ chức Tam Mộc là giang hồ liều mạng, chưa từng coi trọng pháp luật. Hai bên đều không coi mạng người ra gì. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.